Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, bất chi bất giác ngủ. Đồng hồ sinh học thói quen tính ở sáng sớm hết sức tỉnh lại. Một đêm vô mộng xoay người ngồi dậy, lười biếng duỗi cái lười eo, lộ ra bên hông một tiểu tiết trắng nõn mê người da thịt. Theo động tác như ẩn như hiện, xốc lên lều chạy đi ra ngoài, lôi lịch đồng hồ sinh học luôn luôn đúng. Giờ, hắn ở hiện thế liền có mỗi ngày dậy sớm thói quen. Chẳng sợ đổi quỷ hút máu loại này hắc bạch điên đảo huyết thống. Như cũ làm theo ý mình dựa theo ngày thường sinh hoạt thói quen tới, buổi tối ngủ. Buổi sáng khởi, gật gật đầu, đánh thanh tiếp đón liền tự vội mục đích bản thân, trên mặt đất. Tiết Khải cùng Thẩm Luân lưng tựa lưng ngồi ở cùng nhau. Trên người từng người che lại quần áo của mình, đánh ngủ gật, bên người chính là Lưu Bằng. Hắn nửa nằm ở trong đại sảnh duy nhất còn tính hoàn hảo sofa cái đệm thương. Híp mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, mở mắt ra vừa thấy là hai cái thâm niên giả, liên quan mỏi mệt, buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, ngao cả đêm, thật sự không tinh thần đầu nói chuyện, lại thấy thâm niên giả đã tỉnh. Không cần phải chính mình tiếp tục gác đêm, mệt mệt đánh cái ngáp, thân thể một oai, yên tâm ngã vào sofa lót thượng trực tiếp đã ngủ chỉ chốc lát. Hô hấp vững vàng tiến vào ngủ say trạng thái chung. Thanh âm không lớn đánh hãn, lại là đêm, Thẩm Luân ba người tối hôm qua cùng gác đêm. Bởi vậy đêm nay, lôi lịch đơn độc một người gác đêm mơ siêu, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, bang bang thanh âm một chút truyền đến. Giống như thứ gì một chút chụp phủi mặt đất. Lại tưởng chụp đánh bóng rổ thanh âm. Từ xa đến gần xâm nhập đại gia truyền vào tai, mặc kệ là trong lúc ngủ mơ người vẫn là gác đêm lôi. Lịch, đều trước tiên mở hai mắt, mục mang sắc bén cảnh giác 12 nắm chủy thủ. Một phen xốc lên lều trại, xem ra nàng ra tới hơi chậm một bước, phòng ghét đã trước một bước đi vào lôi lịch bên người, nàng cũng đi qua. Ba người trình hoàn trạng, dựa lưng vào nhau, bảo đảm phía sau lưng an toàn. Cùng coi trọng thang lầu chỗ, thanh âm chính là từ cái kia phương hướng truyền ra, Lăng Vi đánh cái ngáp. Nhanh chóng thu hồi mơ hồ bộ dáng, làm chính mình đầu óc trở nên thanh minh lên, theo sát sau đó từ túi ngủ ra tới. Đứng ở thâm niên giả bên cạnh, lúc này liền tính không có gì quá lớn nguy hiểm. Cũng không ai thật sự dám để cho chính mình ngủ chết qua đi. Lưu Bằng đám người cũng ở thanh âm vang lên không một hồi. Tỉnh lại, trên mặt còn mang theo tàn lưu buồn ngủ. Mờ mịt vô thần một hồi, mới rốt cuộc thanh tỉnh, mặt mang khẩn trương chi sắc cùng Thẩm Luân Tiết Khải lẫn nhau đối diện. Hai bên đều mắt mang kinh sợ mê hoặc, không phải hôm qua mới giết phân cổn thân sao? Không tới lần sau xuất hiện thời gian a, hiện tại là tình huống như thế nào? Lưu Bằng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Khai Thiên Nhãn nhìn chăm chú thang lầu phương hướng, không biết là nhìn thấy gì vẫn là phát hiện cái gì. Sắc mặt đột nhiên khó coi lên, tạch một chút nhảy lên. Trong miệng hung tợn mắng một câu ta thao, bước chân bay nhanh hướng thâm niên giả bên người chạy, một bên chạy còn một bên quay đầu lại, khẩu khí thập phần vội vàng không hảo, hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Tìm chết a, còn không mau chạy. Thẩm Luân nghe vậy ngây ra một lúc, không rõ nguyên do, thân thể vẫn là theo bản năng đi theo hắn nói làm. Bước ra chân dài, vèo vèo chạy đến không bao xa đại gia bên cạnh, phía sau đi theo bụ bẫm, chạy lên thở hổn hển Tiết Khải thẳng đến đi vào thâm niên giả bên người. Mới yên lòng hỏi hắn, Lưu ca, sao lại thế này a? Chúng ta chạy cái gì a? Hắn mắt trợn trắng, đáp quỷ đồng xuất hiện. Không chạy còn chờ chết sao? Quỷ đồng, cái quỷ gì đồng, như vậy lợi hại, so boss phân cổn thân còn dọa người. Tiết Khải đôi tay chống đầu gối, hít thở đều trở lại, mới thẳng khởi eo, vừa lúc nghe được Lưu Bằng nói. Khẩn trương hề hề, 12 đám người tầm mắt, cũng theo lời hắn nói chuyển qua trên người hắn. Không cần thâm niên giả hỏi, Lưu Bằng chính mình liền há mồm gấp không chờ nổi đem biết đến thổ lộ cái sạch sẽ, còn chờ Thâm Niên. Giả giải quyết kia ngoạn ý đâu? Nào dám có một chút giấu giếm mơ siêu, quỷ đồng nhiều là chết thảm đột tử hoan chết hài đồng truyền. Hóa, bọn họ nhiều là tuổi nhỏ còn cái gì cũng đều không hiểu. Mặc danh chết đi, hài đồng thế giới phi hắc tức bạch, thuần túy thực, bởi vậy một khi chết đi, đầu thai còn hào, giống hiện tại cái này, vô pháp đầu thai, cả người oán khí ngược lại so giống nhau ác quỷ muốn nùng liệt nhiều cho nên quỷ đồng giống nhau. Chia làm hai loại, một loại là nhỏ yếu, chỉ có thể hù dọa người. Một loại khác, Lưu Bằng nói nơi này, cắt cao cao mày, mặt mang kiêng kỵ, một loại khác cực kỳ khó chơi. Tuy rằng so ra kém boss, lại cũng cùng phân cổn thân không kém bao nhiêu. Tóm lại so ác quỷ muốn khó đối phó. Đây cũng là hắn vì cái gì vội vã chạy đến Thâm Niên giả bên người nguyên nhân. Nếu là ác quỷ cái loại này trình độ, hắn nghiêm túc lên cũng có thể đối phó. Không đến mức như thế kinh hoàng thất thố, liền bởi vì thứ này có thể so với phân cổn thân. Biết chính mình không được, mới có thể trước tiên đi vào Thâm Niên giả bên người. Chỉ có ở bọn họ bên người mới có thể đủ an toàn, cũng chỉ có thể giao cho Thâm Niên giả tới giải. Quyết có Thâm Niên giả, hắn ngược lại không như vậy sợ hãi. Rốt cuộc phân cổn thân đều bị bọn họ giết, quỷ đồng chính là ở lợi hại. Cũng chính là cùng phân cổn thân không sai biệt lắm tồn tại. Hắn cũng không như vậy lo lắng, nghe được Lưu Bằng nói. Tiết Khải cùng Thẩm Luân mặt mang may mắn, cũng may bọn họ phản ứng tốc độ mau. Đi theo hắn chạy tới, Thâm Niên giả nhóm ba người đối diện. Ăn ý chuẩn bị sẵn sàng, nếu đã biết là cùng phân cổn thân không sai biệt lắm tồn tại. Vậy không cho phép đại ý, cần thiết cẩn thận đã đối. Chờ đợi kia đồ vật xuất hiện gian, 12 ấp úng sờ sờ chóp mũi, nàng phía trước chỉ là lược làm suy đoán, nào biết, này suy đoán nháy mắt liền thành thật, quỷ đồng xác thật không yếu, không chỉ có không yếu, tương phản, đã cao hơn sở hữu ác quỷ, dần dần chiều Mary dựa sát cũng xác thật xuất hiện. Chỉ là không phải nàng suy đoán thời gian kia. Chậm mấy ngày, trong tầm mắt dẫn đầu xuất hiện chính là một cái cầu trạng đồ vật. Bị chụp bang bang rung động, lăn xuống đến bên chân, chậm rãi về phía trước lăn một chút khoảng cách mới dừng lại, lúc này một cái thấp thấp bé bé thân. Ảnh tự trong bóng đêm đi ra, lại giống như trống rỗng xuất hiện, ai thấy ta cầu. Hắn thanh âm nói không nên lời quái, tiêm tế giống mèo kêu. Xuất khẩu lại là nhân ngôn, hắn trần trụi nửa người trên. Nửa người dưới chỉ xuyên một cái góc bẹt quần đùi, quang chân, làn da là màu trắng xanh, toàn thân gầy yếu chỉ còn lại có da bọc xương, hơi lớn lên tóc đen, ngẩng đầu lên, gương mặt kia thượng chiếm cứ 1/3 vị trí mắt to. Không có tròng trắng mắt, đại rõ ràng, đại dọa người. Một mảnh đen như mực nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thân ảnh nho nhỏ. Gầy yếu thành một đoàn bộ dáng. Lấy ở bên ngoài đủ để cho rất nhiều người nổi lên thương tiếc nhưng hiện tại thấy hắn vài người. Hiển nhiên không ở trong đó. Chút nào không dám thả lỏng tuy rằng hắn nhìn qua trừ bỏ cặp mắt kia. Cũng không như thế nào dọa người. Thân mình cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy. Càng không giống ác quỷ phân cổn thân giống nhau, đi lên liền động thủ, không ai trả lời hắn nói. Hắn tựa hồ có chút không vui, mặt trầm chờ mơ siêu đành phải chính mình tìm khởi cầu tới. Nói là tìm, cũng chính là nâng dương mắt sự, thấy cầu vị trí, người có thể giúp ta đem cầu nhặt lên tới sao? Hắn những lời này đối ai nói, đại gia rõ ràng, hắn mặt tầm mắt phương hướng là đi theo cầu phương hướng. Vừa lúc là lăng vi phương hướng, cái kia cầu liền lăn xuống ở lăng vi bên chân, ta có thể lựa chọn không sao? Lăng vi trong lòng đương nhiên không muốn, kiêng kỵ quỷ đồng, tình huống không rõ trước, chính mình vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo kéo kéo khóe miệng. Không tình nguyện cong lưng nhặt lên bên chân cầu, vừa muốn cấp đối phương ném trở về, ngón tay giật giật này xúc cả mơ siêu. Cúi đầu xuống phía dưới vừa thấy, đồng tử uổng phí co rụt lại, rồi sau đó lại hoảng sợ phóng đại, này, này nơi nào là cầu, chỉ thấy trong tay tối tăm hạ chợt vừa thấy đi lên tựa hồ là cái cầu đồ vật. Để sát vào nhìn lại, một chút đều không giống, rõ ràng là cá nhân đầu. Vẫn là cái nam nhân đầu, có chút đâm tay bản tấc, xanh trắng cứng đờ không hề độ ấm lạnh lẽo làn da. Trừng lớn hai mắt có chút phẫn đục, tựa hồ trước khi chết gặp phải cái gì sợ hãi giống nhau. Chết không nhắm mắt, cái mũi bẹp bẹp sụp sụp ao hãm, có thể là bị quỷ đồng coi như cầu, ngạnh sinh sinh đâm bẹp, đột nhiên không vội không hề chuẩn bị tâm lý hạ, cho rằng thật là cái cầu nhặt lên tới. Kết quả đối mặt chính là cá nhân đầu, trái tim sậu ngừng một cái chớp mắt, theo sau kịch liệt nhảy bắn phập phồng, vừa muốn buột miệng thốt ra bản năng phản ứng. Thét chói tai, bị phản ứng lại đây khôi phục bình tĩnh lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Khẽ nhếch môi gắt gao nhấp bởi vì đối phương là cái tiểu hài tử bộ dáng. Ngay từ đầu biểu hiện còn tính thân thiện, liền tính trong lòng biết đối phương lợi hại cũng không khỏi có chút thả lòng. Trải qua này một dọa, mới biết được chính mình tâm thái không được sẽ đem đầu người trở thành cầu tới chơi quỷ đồng. Nàng là làm sao thấy được thân thiện? Hiện tại suy nghĩ một chút, đối phương làm chính mình hỗ trợ nhặt lên cầu tới. Rõ ràng là ác ý tràn đầy. Đại khái là Lăng Vi phát ngốc thời gian có chút trường. Đại gia không rõ nguyên do, còn không phải là nhặt cái cầu sao? Dùng được lâu như vậy thời gian. Tiết Khải tiến đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng vai, sợ hãi quỷ đồng, cho nên thanh âm nho nhỏ, muội tử, tưởng cái gì đâu? Chạy nhanh đem cầu còn cấp kia đồ vật a. Không nghĩ Lăng Vi mới vừa đã chịu kinh hách, ngây ra gian đột nhiên bị chụp một chút, bản năng phản ứng lập tức thanh kiếm một hoành, hoành ở Tiết Khải trước người. Sắc bén kiếm kiếm cắt qua hắn quần áo cùng một tầng hơi mỏng da thịt. Lưu lại một đạo phá ra vết máu, Tiết Khải hoảng sợ. Vội vàng về phía sau một nhảy, khó khăn lắm tránh đi này đạo công kích. Như cụ trốn tránh không kịp bị cắt qua da, sắc mặt khó coi, ngươi sao lại thế này? Đánh ta làm gì? Hai người động tác bị người khác thu vào đáy mắt, cũng đang buồn bực, Lăng Vi như thế nào sẽ đột nhiên công kích chính mình phương người? Này nhưng không giống nàng. Lăng Vi ánh mắt sửng sốt, phục hồi tinh thần lại buông kiếm, mang theo xin lỗi, ta vừa mới, đem trong tay đầu người nâng lên. Bắt được hắn trước mặt quơ quơ, xác định hắn thấy rõ là thứ gì mới buông, ta vừa mới bị thứ này hoảng sợ. Ngươi lại đây thời điểm còn không có lấy lại tinh thần. Ngoạ tao, cái quỷ gì, Tiết Khải đồng tử co rụt lại, trái tim bị dọa lỡ một nhịp, vẻ mặt đại kinh thất sắc nhảy hồi lưu bằng bên người. Bắt lấy hắn tay áo, lắp bắp lưu ca, mỗi người người, đầu người. Đầu người, không phải cầu, cái này mọi người minh bạch mới vừa rồi Lăng Vi thất thần. Cũng minh bạch nàng vì sao là cái kia phản ứng, không phải nói nàng lá gan nhiều tiểu. Mà là ở gan lớn người, ở không có chuẩn bị tâm lý, hoặc là vốn dĩ tưởng cái bình thường món đồ chơi cầu. Kết quả thượng thủ một lấy là cá nhân đầu, các ai ai đều sẽ dọa nhảy dựng nếu là trước tiên biết là thứ gì. Chưa chắc sẽ sợ hãi, liền giống như người vốn dĩ trong nhà trên giường chờ đợi chính là kiều kiều Mỹ. Mỹ thê tử, kết quả một hiên khai chăn, là một khối diện mạo dữ tợn tử thi. Trái tim yếu ớt điểm không chuẩn đương trường có thể hù chết, vừa mới nàng chỉ là trầm mặc thất thần. Một hồi, này phản ứng đã tính tâm lý rất cường đại rồi. Người bình thường phản ứng phỏng chừng chính là thét chói tai. Một phen ném trong tay đồ vật, nàng tức không ném đồ vật. Cũng không phát ra cái gì thét chói tai. Bình tĩnh không thể tưởng tượng, không nói người khác. Ngay cả 12 lúc này xem nàng, đều mang theo tán thưởng. Phải biết rằng nàng cùng chính mình bất đồng. Cho tới nay đều sinh hoạt ở hòa bình hiện thế. Không trải qua huyết tinh lễ rửa tội. Ở đi vào cấm đoán bia trước vẫn là cái phổ thông thông người. Có thể có như vậy biểu hiện có thể nói cực kỳ khó được. Hết chương.